Đế Cuồng, chương 374 đến 375, Lục Bá Vương tới rất quen thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 374. Lục Bá Vương tới, vẫn là thảo nguyên bao la, vẫn là hai vệt khói dài cắt ngang qua đại địa, nhưng lúc này đây trời đã sáng, mọi sự âm u huyễn hoặc của ban đêm đều đã biến mất. Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, vạn vật như được tiếp thêm sức sống đâm chồi nảy mầm trở lại. Bất chấp hạo kiếp đang phát sinh bên ngoài thảo nguyên, gió mát thổi qua, xen lẫn trong âm thanh vó ngựa dồn dập là một tiếng hô vang vọng khắp thảo nguyên. Mường tượng thấu đến trời xanh bên trên. Lục Bá Vương tới, người hô là kẻ cưỡi ngựa chạy phía sau. Đến gần nhìn kỹ lại mới thấy đây chỉ là một thư đồng còn rất nhỏ. Tuổi chỉ tầm 15-16. Diện mạo y không được anh tuấn cho lắm, ánh mắt đến thần thái đều ngờ ngạch, duy chỉ có giọng nói là ồm ồm như sấm động, một khi cất lên liền khiến chu vi vạn dặm xung quanh đều nghe rõ một một. Đến những binh sĩ Tây Phong bộ lạc đang tuần tra gần đó lúc nghe thấy tiếng hô của y cũng phải ngẩn ra. Liên tục nhìn nhau nghi hoặc hỏi, Lục Bá Vương, là tên khốn không biết trời cao đất rộng nào mà lại dám phô trương ở đây? Chẳng lẽ lại không sợ đại ngưu thánh tử xé xác hắn ra? Nơi địa phương kia, nam tử đi đầu mặc áo choàng màu nâu, mái tóc xoăn ngắn tới vai tung bay trong gió. Khoảnh khắc gã quay đầu lại nhìn tiểu đồng mỉm cười thì liền để lộ ra khuôn mặt cực kỳ góc cạnh. Anh khí bức nhân, nhưng đặc biệt hơn là gương mặt này lại giống vạn trần ai vào đêm hôm qua đến lạ thường. Từ chiếc mũi cao, bộ râu quay nón cho đến ánh mắt kiên định không cách nào hình dung. Nếu có thứ tạo nên sự khác biệt giữa cả hai thì chắc rõ rệt nhất nằm ở thần thái. Nam tử hiện tại cũng ốm hơn, hai gò má nhô cao đầy vẻ phong trần. Thần thái của vạn trần ai là trầm lắng, hơi bi thương một chút, mà của nam tử này là phóng khoáng xen lẫn với ngông cuồng. Nhưng dù vậy cũng khó mà tin được trên thế gian lại xuất hiện hai người giống nhau đến vậy. Chẳng khác nào huynh đệ song sinh cùng bào thai từ trong bụng mẹ. Chẳng những thế, thân thể nguyên bản của vạn trần ai cũng không phải là sinh ra trong thời đại này, mà là mượn xác chết của vạn bá vương vạn vô địch đã vẫn lạc thời thái cổ để ý thức sau khi được sáng tạo ra bởi sáng thi pháp dung nhập vào. Có thể nói vạn trần ai là một sinh mệnh riêng, thi tộc chân chính, hoàn toàn không liên quan tới vạn vô địch ngoài trừ sự chung đụng thân xác. Còn nam tử đang cưỡi ngựa trên thảo nguyên lại là nhân tộc. Gã sinh ra ở thời đại này, thậm chí tất cả mọi người ở thánh giới đều biết đến lai lịch và những truyền kỳ của gã. Bất bại tiểu bá vương Lục Chiết, con trai độc nhất của Lục đại bá vương Lục Thao, đương nhiệm nguyên soái thống lĩnh tam quân nhân tộc ở Thái Hoàng Thiên. Lục Chiết từ nhỏ đã sống ở trong hoàng cung bạch tộc, được bọn họ hết sức bồi dưỡng. Ngày gã xuất đạo thành danh còn được bạch hoàng yêu ái phong tặng danh hiệu bất bại tiểu bá vương cùng lời hứa chỉ cần gã đủ tuổi trưởng thành sẽ lập tức phong vương phong hầu. Thậm chí giả dụ muốn nhận ban phong cải biên họ, Lục, Thành, Bạch, cũng có thể. Với tất cả những đãi ngộ này, mặc dù người bên ngoài cảm thấy cực kỳ khó hiểu, duy chỉ có Lục Chiết và người bạch tộc biết được sâu xa bên trong. Năm đó khoảnh khắc gã tròn 18 tuổi từng được bạch hoàng đương nhiệm dẫn đến một miếu thờ bí mật nằm cách ngôi miếu dành cho các đời bạch hoàng không xa. Ngôi miếu nhỏ này tuy được xây dựng ở địa phương tách biệt, đồng thời chẳng có binh lính nào canh chừng nhưng lại nghi ngút nhang khói. Tế phẩm cúng bái không thua kém gì miếu thờ bạch hoàng các đời. Rõ ràng những nhân vật đang được thờ cúng ở đây đều là những nhân vật hết sức đặc biệt trong lịch sử nhân tộc. Khoảnh khắc Bạch Hoàng bước vào ngôi miếu này thì dáng vẻ bỗng trở nên hết sức khúm núm kính cẩn. Bỏ đi toàn bộ tôn nghiêm của Hoàng đế, dường như khi phải đứng trước những bức tượng đang được thờ cúng trước mặt, bản thân ông ta cũng cảm thấy bản thân nhỏ bé, chẳng đáng xá gì. Trước ánh mắt khó hiểu của Lục Chiết, Bạch Hoàng trực tiếp quỳ xuống bái lạy những pho tượng này, đồng thời giải thích lai lịch từng người. Trong đó khó tin nhất là Lục Chiết lại thấy được một pho tượng giống hệt mình khắc họa một nam tử trẻ tuổi bộ dáng cuồng phóng đang nhìn trời. Lưng thẳng như bút, hai nắm đấm siết chặt lại, Đôi mắt pho tượng ẩn chứa sự kiên định giống như dù bầu trời sập xuống cũng không cách nào lay chuyển nổi y. Bên dưới pho tượng có một mệnh bài thêu mấy chữ đỏ thẫm dường như dùng máu tươi viết lên. Vạn bá vương vạn vô địch mệnh bài. Bạch Hoàng đời thứ 428 phụng lập. Lúc Lục Chiết còn đang mông lung, bỗng nghe Bạch Hoàng đời này giải thích. Tăng tổ ta vào thời Thái Cổ từng phạm phải sai lầm lớn. Vì ích kỷ nghi kỵ đã khiến kẻ tầm đạo phong vị lão thiên sư lúc đỉnh cao phải quy ẩn trốn sơn lâm. Thậm chí còn hãm hại khiến một vị thiên đế tương lai của nhân tộc chết yểu. Sau khi cấm kỵ buông xuống, cũng may có sự vùng lên của thế hệ hoàng kim thời điểm ấy, bao gồm những Bá Luân, Thái Phong Điên, Khán Bất Xuyên, Chu Bàn, Độc Cô, Cửu Thiên Huyền Nữ, mới có thể giữ lại sinh cơ cho nhân tộc ta. Bọn họ dù mạnh mẽ như vậy, nắm trong tay tu vi khuynh đảo càn khôn nhưng trước sau vẫn không lật đổ Tăng Tổ. Chỉ vì lời phó thác trước lúc lâm chung của Vạn Bá Vương. Bạch Hoàng thở dài, thế hệ hoàng kim này về sau đột ngột biến mất. Chiến sự lần nữa giữa lục giới lại phát sinh. Lúc này đây Minh tộc vốn giữ thế trung dung nay lại đứng về phía nhân tộc cùng địch lại tứ đạo tự phong. Giúp chúng ta thoát khỏi kiếp nạn. Sau trận chiến kinh thiên động địa năm ấy, như ngươi đã biết, Minh tộc tuyệt diệt, U Minh quỷ chủ vùi thây nơi U Minh cấm địa, mà bất động Minh vương cũng vẫn lạc. Nhân tộc chúng ta dù tổn thất thảm trọng nhưng vẫn bảo toàn được lực lượng. Lui về sâu trong cửu thiên thập địa cố thủ, trước lúc U Minh quỷ chủ chết đi, Tăng Tổ từng đích thân tới gặp ông ta. Hỏi về nguyên nhân vì sao cùng nhân tộc chiến địch thì nhận được câu trả lời. Vì Vạn Bá Vương phó thác, nguyên nhân sâu xa trong đó U Minh không giải thích, nhưng những lời này đã khiến Tăng Tổ trầm mặc, hối hận chua xót tới mức những năm tháng cuối đời sau khi thoái vị một mực ở trong miếu thờ này. Ngày ngày chăm sóc bức tượng Vạn Bá Vương suốt cả ngàn năm, xem như một sự chuộc lỗi. Nói xong, ông ta nhìn Lục Chiết bằng ánh mắt thương cảm khiến gã cảm thấy hơi gượng gạo. Bạch Hoàng cho rằng ta là kiếp sau của Vạn Bá Vương. Đây cũng là nguyên nhân ngài cho ta danh hiệu cũng có hai chữ Bá Vương trong đó. Còn đối đãi như con ruột của mình. Bạch Hoàng gật đầu. Ngươi chưa từng nghĩ vì sao từ Thái Cổ đến nay. Ngoài Bá Luân ra chẳng ai học nổi hai bộ công pháp và thần thông kia ư. Vì họ không thể nào ngộ ra bá đạo. Yếu lĩnh trong đó. Mà ngươi lại học rất nhanh. Thậm chí cải tiến hai môn công pháp thần thông này theo cách của riêng ngươi. Bao hàm cả bá đạo thiết huyết của Vạn Bá Vương và bá đạo tịch mịch của Bá Luân. Ngừng một lát, ông ta nói với giọng chắc nịch. Ngươi chính là kiếp sau của ngài ấy. Kiếp này sinh ra đã chú định là để hoàn thành sự nuối tiếc trong quá khứ. Với việc dung hợp được thiết huyết và tịch mịch, ngươi chắc chắn sẽ đi đến đỉnh phong. Trở thành thiên đế nhân tộc ta. Mà ta và U Mộng sẽ đứng phía sau giúp đỡ ngươi. Tuyệt sẽ không lặp lại sai lầm của Tăng Tổ. Để ngươi phải ra đi trong tiếc nuối lần nữa. Ông ta nói xong. Những tưởng Lục Chiết sẽ hiểu và chấp nhận. Nhưng nào ngờ gã lại mỉm cười nói. Tạ Bạch Hoàng ân điển. Nhưng ta không tin tiền kiếp. Cũng không tin tương lai. Chỉ tin thời khắc hiện tại. Ta không phải Vạn Vô Địch. Kiếp này ta là Lục Chiết. Con trai của Lục Thao, người hộ vệ cho Bạch tộc, những gì người giao phó cho ta nhất định hoàn thành, nhưng ta phải từ chối sự bảo bọc của người. Làm gì có vị thiên đế nào lại cần người khác bảo bọc kia chứ? Quay lại hiện tại, lúc Lục Chiết quay đầu lại nhìn Tiểu Đồng phía sau lưng liền nói. Tiểu Phúc, không cần huyên náo đến vậy đâu. Ngươi vừa đi vừa không ngừng hét lớn như vậy sẽ khiến hành tung ta bại lộ. Bị Bạch Tự Tại kia nắm được. Lỡ như hắn trốn mất thì sao? Thư Đồng sau lưng thúc ngựa cố phi nhanh để đuổi kịp Lục Chiết. Vẻ mặt cau có vì gắng sức nhưng vẫn không làm được. Thấy vậy Lục Chiết cười ha hả. Ghim dây cương lại để y vượt lên ngang hàng với mình. Thư Đồng gãi đầu gãi tai. Vẻ mặt ngờ nghệch nói. Ông chủ ở nhà có dặn mỗi khi công tử đi đến đâu thì ta đều phải hô vang câu hiệu này. Để cả thế gian biết được nhân giả vô địch tới rồi. Mau chóng vắt chân lên cổ mà chạy đi nếu không muốn thất bại. Bây giờ công tử sao lại bảo ta không được nói. Lục Chiết thở dài phiền muộn. Đây đích thực là yêu cầu duy nhất của phụ thân gã. Trước khi gã ra khỏi nhà từng bị yêu cầu dẫn theo 3 vị nhân chủ để hộ vệ. Nhưng gã cự tuyệt hoàn toàn, chỉ chọn một thư đồng nhỏ trong đám hạ nhân để theo hầu. Phụ thân gã cũng chẳng nói gì. Dặn dò Tiểu Phúc mấy câu rồi để hai người rời đi đến di địa truy bắt phản tặc Bạch Tự Tại. Nào ngờ Tiểu Phúc kể từ khi đến đây mỗi lần thúc ngựa tới địa phương mới nào đều sẽ liền hô rất to 4 chữ. Lục Bá Vương tới. Cực kỳ phô trương. Chính vì vậy, chẳng những Thạch Dương, Thái Trạch, Bạch Tự Tại, mà rất nhiều nhân thủ thế lực khác đều nắm được hành tung của gã. Suốt đoạn đường đi cực kỳ yên bình vì bọn họ đã tránh né hoàn toàn. Không hề muốn va chạm với vị bất bại Tiểu Bá Vương này, 375. Rất quen thuộc, bỏ đi, danh sách về những thế lực nhân giới ngươi nghiên cứu đến đâu rồi? Lục Chiết đột nhiên hỏi. Tiểu Phúc đáp, tổng cộng 6.940 thế lực. Công tử muốn chọn thế lực như thế nào? Số là hai người đã từng ghé thăm Thiên Địch Thánh Hoàng Triều theo mệnh lệnh của Lục Thao. Tuy nhiên quan thất kia dường như đã chuẩn bị từ trước. Ngay lúc họ sắp sửa tiến nhập đế đô thì liền hạ lệnh sai binh sĩ đưa đến một cuốn sổ dày cộm cùng một thái tử lệnh. Bên cuốn sổ kia trong ghi chép về rất nhiều những thế lực lớn bé trải dài khắp ngũ châu di địa. Mà thái tử lệnh càng quý giá hơn. Thấy lệnh bài tương đương thấy thái tử trực tiếp hiện thân. Kẻ nắm trong tay quyền hạ lệnh cho mấy trăm vạn hùng binh Thiên Địch Thánh Hoàng Triều. Trừ Thiên Địch đế ra, chẳng ai dám bất tuân. Lục Chiết không phải kẻ ngốc. Khoảnh khắc vừa nhận được hai món đồ này liền hiểu quan thất đang có ý đuổi khéo mình. Tuy nhiên thủ đoạn của y quá mức tinh diệu. Chẳng ai có thể tìm lý do gây khó dễ được. Đồng thời, từ việc này cho thấy tuy Lục Chiết chỉ vừa đến phàm giới không lâu nhưng quan thất lại nắm cực rõ tính cách của gã. Hiểu rằng gã nhất định sẽ bỏ qua thái tử lệnh không dùng đến mà để ý tới cuốn sổ kia. Biết gã thực sự ham muốn điều gì. Thái tử lệnh của Thiên Địch Hoàng Triều dù quý giá nhưng so với tôn vị bá vương của gã, của cha gã thì chẳng đáng một xu. Trong tay Lục Thao thậm chí còn là ấn soái khống chế tam quân nhân tộc. Số lượng lên tới ức vạn hùng binh, đủ sức đạp bằng bề nổi di địa một khi có hiệu lệnh. Nếu không phải tổ miếu trấn thủ nơi đây, những kẻ trong quan tài nơi chân trời Đông Hải quá mức đáng sợ thì Bạch Hoàng đã sớm hạ chỉ bình định vùng đất phản loạn này từ lâu. Làm gì có để bọn họ tác oai tác quái đến bây giờ. Bỏ qua những điều này, ngay cả bản thân Lục Chiết cũng không thích dựa dẫm vào ai. Mặc dù có thể xem như gã được sinh ra từ vạch đích. Vừa là con trai của Lục Đại Bá Vương lừng danh thiên hạ. Vừa là kẻ được Bạch Hoàng xem như con ruột hết lòng nâng niu. Đạt thiên hạ chỉ cần mình ta là đủ. Gã đã từng cuồng phóng tuyên bố như thế lúc xuất đạo. Quả thật gã nói được làm được. Những năm tháng sau đó cửu thiên cửu địa chứng kiến một khoáng thế kỳ tài nổi lên như cuồng phong bão tố không cách nào ngăn cản. Bằng thiên phú kinh người. Gã dùng võ đạo sáng tạo ra một con đường tu luyện mới. Nếu không phải con đường này quá khó nhằn, không phổ thông như con đường đạo vận thì công đức của gã còn lớn hơn Thẩm Yến một bậc. Gã cũng là một trong 6 thiên tài sở hữu trình độ luyện thể cao nhất, sức mạnh nguyên thủy khủng bố nhất thánh giới. Đồng thời khi con đường đạo vận phát sinh, gã lại một lần nữa thể hiện khả năng thích ứng đại thế quá tuyệt hảo của mình. Dùng bá đạo tịch mịch với bá đạo thiết huyết đánh khắp 9 tầng trời 9 tầng đất không đối thủ. Sau đó được chúng tu sĩ đồng giai tôn xưng là nhân giả vô địch. Với những chiến tích của gã, Bạch Hoàng và Lục Đại Bá Vương đang ở sau quan sát hết sức vui vẻ. Nhất là Bạch Hoàng hết sức ngậm ngùi, cảm thán rằng thật khó hiểu vì sao năm ấy Tằng Tổ lại vì chút ích kỷ cá nhân mà hãm hại một mầm mống hào kiệt khủng khiếp thế này. Mà gọi hào kiệt cũng không đúng, vì Lục Chiết dường như còn ở trên hào kiệt một bậc. Dù là hào kiệt mạnh cỡ nào đều thất bại dưới tay gã. Đến cả tam hoàng tử, cũng tức đương kim thái tử Bạch tộc hiện tại, phiên thiên thần kiếm Bạch U Mộng, kẻ từng được tán tụng là tộc nhân có tư chất và huyết mạch cao nhất lịch sử dòng họ này cũng phải bại dưới nửa chiêu nửa thức. Trầm mặc không nói câu nào quay đầu bỏ đi. Có điều Lục Đại Bá Vương không vì những chiến tích đó mà để gã tự cao tự đắc. Đưa ra rất nhiều điều kiện ngặt nghèo để kiềm chế hùng tâm quá lớn của gã. Ông ta yêu cầu Lục Triết khi hạ xuống phàm giới trong vòng 30 năm phải xây dựng được một thế lực đủ lớn để tương lai trở thành chân rết của Lục gia. Ở đó, Thiên Địch Thánh Hoàng Triều có căn cơ rất tốt. Trong quá khứ Thiên Địch Nhân Chủ từng giúp đỡ Lục gia mấy lần lúc hoạn nạn. Bây giờ tương trợ lẫn nhau xem như hợp tình hợp lý. Với yêu cầu này, Lục Triết thở ngắn thở dài. Cùng Tiểu Phúc đến Đế Đô Thiên Địch Thánh Hoàng Triều trong tâm trạng không chút nguyện ý, cũng may Quan Thất rất hiểu gã. Đuổi khéo gã đi, đồng thời cấp cho đúng thứ gã cần là cuốn sách ghi chép lại gần như đầy đủ về những thế lực trải dài khắp ngũ châu di địa. Cho nên bây giờ gã mới cảm thấy được tự do tự tại một chút. Không còn bị yêu cầu của phụ thân trói buộc. Quay lại hiện tại, nghe Tiểu Phúc hỏi như vậy, Lục Triết liền cười đáp. Càng nhỏ càng tốt, tông chủ tu vi dưới đạo đài. Nhân mã dưới trướng không quá trăm là được. Song quan trọng nhất là tông chủ phải có tầm nhìn, đủ trí tuệ. Bởi vì ta không cần y giúp ta chiến thiên hạ, mà cần y đủ khả năng độc lập tác chiến. Chỉ mượn dùng những chiến công ta tạo ra để tự xây dựng lực lượng. Không quá phụ thuộc vào ta. Chấm, vậy thì dễ tìm. Có chân đại đạo tông chủ tu vi tiên thai trung kỳ đỉnh. Môn hạ dưới trướng 4 người. Tông chủ tên Sơ Tuyết, từng là đồng môn với Độc Cô Minh. Kẻ nghi ngờ có thân phận trường sinh thể Độc Cô ra thánh giới. Sơ Tuyết trong cuốn sổ này được mô tả thực lực rất bí ẩn khó lường. Trong trận chiến trước Thiên Huyễn Thành tuy không động thủ nhưng chiến lực hẳn phải ở cấp độ đạo tử. Chỉ là thế nào? Thấy thư đồng kia ngập ngừng, Lục Triết hỏi lại. Vừa nghe thôi gã đã cảm thấy môn phái này phi thường tốt. Môn hạ ít như vậy sẽ không đủ khả năng cạnh tranh với bất kỳ thế lực nào khác. Mà tông chủ lại là phận nữ nhi liệu yếu đào tơ. Còn gì thích hợp hơn nữa kia chứ? Tiểu Phúc thở dài. Chỉ là bọn họ có một trưởng lão đạo đài cảnh đỉnh phong. Dường như đã sắp sửa đột phá trở thành ứng kiếp cường giả. Không phù hợp với yêu cầu của công tử. Vậy cho qua đi. Lục Triết dứt khoát nói. Gã cùng Tiểu Phúc tiếp nghiên cứu cuốn sổ kia. Sau khi lướt qua cả ngàn cái tên, không thể không nói Tiểu Phúc ngoài sự ngờ nghệch về mặt tính cách, ăn nói ngô nghê thì trong chuyên môn của mình, y là một thư đồng đúng nghĩa, rất chuyên tâm tận tụy. Từ khi nhận được cuốn sổ này đã đọc qua rất kỹ, loại bỏ sẵn cơ số thông tin không cần thiết, qua đó tiết kiệm nhiều thời gian cho Lục Triết. Tụ lý môn đủ tiêu chuẩn nhưng tông chủ theo ma đạo, tàn sát tu sĩ khác thế lực rất tàn nhẫn. Loại, ta không thích ma đạo. Mất công có một ngày ta ngứa mắt một trưởng tiễn hắn đi đầu thai. Hợp Hoan Tông rất nhiều mỹ nữ. Nếu công tử gia nhập thì Lục gia có hậu rồi. Ông chủ ở nhà hẳn sẽ rất vui mừng. Lục Triết cau mày, vẻ mặt dở khóc dở cười nhìn thư đồng ngây ngô trước mặt. Nhiều lúc ta thật hoài nghi ngươi ngốc thật hay chỉ giả vờ đấy. Nói thật đi, ngươi có phải vị nhân chủ nào đó giả dạng đi theo ta để bảo vệ không? Gã ngắm nghía Tiểu Phúc thật kỹ, thậm chí còn vỗ vỗ mấy cái lên người y để thăm dò nhưng chẳng phát hiện ra điều gì khác lạ. Tu vi y chỉ vỏn vẹn hỗn nguyên trung kỳ, nguyên lực cũng không hùng hậu cho lắm mà dừng ở mức một thiên kiêu bình thường. Công tử nói gì vậy? Nhân chủ, nhìn ta giống sao? Nếu Tiểu Phúc này mà là thế ngoại cao nhân đang ẩn mình thì nhất định phải là kiếp chủ. Nhân chủ không đủ đảm lượng đâu. Thư đồng cười hắc hắc mấy tiếng. Dù khoác lác là vậy nhưng vẻ chân chất không mất đi mà càng làm người đối diện tăng thêm sự vui vẻ và hào cảm. Sau cùng bọn họ dừng lại ở ba chữ. Thiên Hạ Bang, nơi góc cuối trang giấy. Là một thế lực cực kỳ tầm thường chỉ vừa mới thành lập ở biên giới trung thổ cách đây mấy trăm dặm. Khoảnh khắc nhìn thấy ba chữ này, chẳng biết sao từ tận đáy lòng Lục Triết lại cảm thấy gần gũi. Thư đồng đọc, Thiên Hạ Bang, vừa mới thành lập cách đây một năm. Tông chủ tu vi hỗn nguyên hậu kỳ, nhân mã dưới trướng 6 người. Việt Bân tông chủ xuất thân từ giang hồ phàm trần, am hiểu võ đạo. Mặc dù hiện tại chưa có tên tuổi ở tu luyện giới di địa, nhưng thông qua những gì y thể hiện ở vùng Đông Bắc Trung Thổ mấy năm nay, có thể xem y như một mầm non tốt để bồi dưỡng. Giang hồ phàm trần, bốn chữ này càng khiến Lục Triết hứng thú. Rốt cuộc lập tức giật lấy cuốn sổ từ tay Tiểu Phúc đóng lại, rồi dùng nguyên lực chấn tan nó thành từng mảnh. Mỉm cười nói, được rồi, ta đã quyết định chọn Thiên Hạ Bang làm thế lực để phát triển. Tiểu Phúc sững sờ, nhìn đống giấy đang bay tán loạn đến ngẩn ngơ, giống như rất kinh ngạc vì hành động của nam tử tóc xoăn trước mặt. Nhưng công tử cũng đâu cần hủy đi cuốn sách này kia chứ. Vì sao không thể? Lục Triết ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt tràn ngập tự tin. Đã quyết định là không hối hận. Một khi còn giữ cuốn sổ này, lúc vô tình thấy thế lực khác thích hợp hơn đạo tâm của ta sẽ lại lung lay. Chẳng bằng hủy nó đi sớm chừng nào hay chừng ấy. Nhưng mà, Tiểu Phúc lắp bắp, tuy nhiên bị Lục Triết giơ tay ngắt lời. Không nhưng nhị gì cả. Đây là lựa chọn của ta. Chấm, nói đoạn gã thúc ngựa chuẩn bị rời đi. Ngựa vừa chạy được mấy bước, đột nhiên gã cảm thấy có gì đó sai sai. Lúc quay đầu lại liền thấy Tiểu Phúc đang vò đầu bứt tóc, vẻ mặt giống như rất uất ức. Gã cất tiếng, ta quên hỏi, Thiên Hạ Bang rốt cuộc nằm ở đâu? Chúng ta đi hướng nào bây giờ? Khoảnh khắc thấy Tiểu Phúc hai mắt đỏ hoe, tay chỉ vào đống giấy vụn đang còn bay tán loạn trong không trung, biểu cảm ủy khuất không thốt ra nổi lời nào, thì Lục Triết liền hiểu mình vừa mắc phải sai lầm rất lớn rồi. Cách chương.